Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, Hello. Cữu cữu 30. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Sau khi tan họp, Tịch Mộ Thành đi đến Ninh Thư trước mặt. Hỏi, Lão Gia Tử ở nơi nào? Ta đã nói rồi, Lão Gia Tử hiện tại không thích hợp người thăm. Ninh Thư lạnh, lẽo cứng rắn nói. Người có thời gian này, không bằng đi điều tra một chút SJ. Công ty bóng lưng, nhìn xem cái công ty này đến cùng phải hay không bao ra. Công ty, không cần làm ra đem tiền ra bên ngoài vung hợp tác kế hoạch. Tịch Mộ Thành biểu tình lạnh lùng, ánh mắt thiển cận, nữ nhân chính là tóc, dài kiến thức ngắn, có chút hợp tác kế hoạch bây giờ nhìn không đến ích lợi. Nhưng là đối công ty tương lai có phong phú khó có thể tưởng tượng hồi báo. Ninh Thư phi thường chịu phục Tịch Mộ Thành chững chạc đàng hoàng sát có việc. Nói hưu nói vượn, Ninh Thư nhún vai, không chút kiêng kỵ nói ta liền không nguyện ý đầu tư. Ta, chính là ánh mắt thiển cận, chính là không thông qua hợp tác kế hoạch, chính là không trả tiền, người có thể đem ta thế nào? Mẹ nó đến cắn ta. Nhảy dựng lên cắn ta a. Tịch Mộ Thành ánh mắt lóe lên lệ mang, lập tức nói ra, người nói Lão Gia Tử hiện tại không thích hợp người thăm, cái kia người hầu làm sao tại Lão Gia Tử phòng bệnh? Đương nhiên là chiếu cố Lão Gia Tử. Ninh Thư cùng Tịch Mộ Thành đối mặt, người chừng nào thì để ý như vậy một cái nhỏ người hầu? Không phải ta để ý, mà là thời Tư Nam tưởng niệm cái này người hầu làm hoa quế rượu nhưỡng viên thuốc, để nàng trở về đến cho cháu ngoại của ta nữ làm. Chiếu cố Lão Gia Tử quan trọng, Tư Nam một ngày không ăn không chết được. Tịch Mộ Thành nghe Ninh Thư nói như vậy, ánh mắt sắc bén, bật cười một tiếng, nói ra, thời Tư Nam là con gái của ngươi, ngươi lại không có chút nào quan tâm nàng, ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không là ngươi nữ nhi. Có phải hay không nữ nhi của ta mắc mớ gì tới ngươi? Tịch Mộ Thành trong lòng càng phát ra nghi hoặc, càng phát ra cảm giác chính mình lọt vào cạm bẫy. Tịch Mộ Thành còn muốn nói chuyện, nhưng là điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Tịch Mộ Thành lạnh lùng nhìn lướt qua Ninh Thư, nhận nghe điện thoại, vừa nghe đến trong điện thoại nội dung. Tịch Mộ Thành sắc mặt mãnh mà trở nên âm trầm đáng sợ. Xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, lạnh lẽo hướng Ninh Thư nói ra. Rất tốt, rất tốt, hắn nguồn năng lượng công ty lại muốn bị thẩm tra. Chuyện này chính là trước mặt nữ nhân này làm. Hắn nói muốn đầu tư này nhà công ty, lập tức liền có người báo cáo công ty. Cái công ty này vốn chính là Tịch Mộ Thành lâm thời thành lập. Mục đích đúng là theo thời ra công ty rút tiền, liền xem như bị phong. Đối Tịch Mộ Thành tới nói, căn bản cũng không có tổn thất, nhưng là một tát này đánh vào Tịch Mộ Thành trên mặt. Để tâm cao khí ngạo Tịch Mộ Thành cảm giác tôn nghiêm bị dẫm đạp. Tịch Mộ Thành ánh mắt mang theo sát ý, đồng thời chỉnh ngay ngắn thần sắc, cảnh giác xem kỹ mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ngoẹo đầu, người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tịch Mộ Thành quay người liền ra phòng họp. Đi thẳng đến công ty gara, cuồng dẫm chân ga trở về biệt thự. Ninh Thư nhìn Tịch Mộ Thành mang theo bàng bạc giận tức giận bỏ đi, một mặt mỉm cười, lại nói nàng đã có đoạn thời gian không có nhìn thấy chính mình nữ nhi, phải trở về nhìn xem khuê nữ thế nào. Ninh Thư lái xe trở lại thời gia biệt thự. Tịch Mộ Thành xe dừng ở trước biệt thự. Ninh Thư đi vào phòng khách, liền thấy đều Tịch Mộ Thành đặt ở thời Tư Nam trên người, một tay bóp thời Tư Nam cổ. Tịch Mộ Thành ánh mắt âm đức, âm ngoan nói ra, ngươi cùng người nhà ngươi đến cùng có âm mưu gì? Thời Tư Nam bị Tịch Mộ Thành bóp phải không thở nổi, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Nàng căn bản cũng không biết cữu cữu đang nói cái gì. Cữu cữu vừa về đến liền âm ngoan bóp cổ của nàng. Nhìn cữu cữu trên mặt hoài nghi cùng nghi kỵ, thời Tư Nam tâm tựa như là xé rách đồng dạng đau. Đoạn thời gian trước thời gian tốt đẹp liền cùng mơ một giấc, Tịch Mộ Thành nhìn thời Tư Nam ngây thơ dáng vẻ vô tội. Trong lòng thấy đau, nhưng là lại nghĩ đến nàng dựa vào cái dạng này, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Liền xem như hắn hiện đang tức giận muốn bóp chết nàng. Trong thân thể lại sao? Động, muốn để nữ nhân này tại thân thể của mình dưới hành hạ. Xé rách nàng, chiếm hữu nàng, quả thực không biết nên bắt nàng làm sao bây giờ. Tịch Mộ Thành hiện tại bụng dưới căng cứng, bóp thời Tư Nam tay nhịn không? Được buông lỏng, thời Tư Nam lập tức hơi thở, ho kịch liệt thấu, nhìn thấy thời Tư Nam hít thở không khí. Tịch Mộ Thành lại bóp lấy cổ nàng, để, thời Tư Nam khuôn mặt đỏ bừng lên, thời Tư Nam ánh mắt mờ mịt mà vô tội, thương tâm gần chết mà nhìn Tịch Mộ Thành, căn bản không làm chống cự. Ninh Thư, bệnh tâm thần, Ninh Thư đi qua đẩy ra thời Tư Nam trên người Tịch Mộ Thành. Thời Tư Nam miệng, lớn hô hấp, thời Tư Nam nhìn thấy Ninh Thư, lập tức ôm lấy Ninh Thư, ủy khuất khóc ra, tiếng, mụ mụ, Ninh Thư đẩy ra thời Tư Nam, đánh giá thời Tư Nam, trong lòng nhịn không được, có chút muốn cười, hiện tại thời Tư Nam một chút biến đầy đặn thật nhiều. Cánh tay mập, to bằng bắp đùi, hiện tại trên người nàng mặc đều buông lỏng áo ngủ, lộ ra bắp chân, nhỏ bắp. Chân cũng lớn, liền tỏ ra chân ngắn. Hiện tại thời Tư Nam lúc trước hai cái thô, mặt có chút phát sưng, trên mặt cũng có bóng loáng, không lúc trước cái kia mỉm cười ngọt ngào động lòng. Người tiểu cô nương, một trắng che ba xấu, một cao che năm xấu, một dầu che trăm xấu, một béo hủy, tất cả, thời Tư Nam sẽ chỉ càng ngày càng béo. Ninh Thư không có nhìn thời Tư Nam. Quay đầu nhìn về phía Tịch Mộ Thành. Vì, cái gì đối Tư Nam động thủ? Có phải hay không muốn đánh nhau a? Thời Tư Nam lập tức ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Cứng cổ khàn giọng hướng Ninh. Thư nói ra, mụ mụ, không nên đánh nhau. Có chuyện gì hảo hảo nói. Ninh Thư trừng mắt thời Tư Nam phỉ. Di đăm chiêu nháy nháy mắt. Thời Tư Nam, cổ còn có màu đỏ vết bóp. Khuôn mặt sung huyết đều còn không có tiêu xuống. Dưới, cái này quên đi Tịch Mộ Thành vừa rồi hung ác bóp cổ nàng. Chỉ có 7 giây ký ức sao? Ninh Thư đều nghĩ quỳ viết cái chữ phục. Tịch Mộ Thành đối nàng lại hung. Nàng liền phản xạ có điều kiện quên. Này, này, cái này, Ninh Thư cũng không biết nên nói gì. Thiên ngôn vạn ngữ đều biểu đạt không? Được Ninh Thư hiện tại phức tạp tâm tình. Tại thời Tư Nam Thánh Mẫu Quang Huy chiếu dọi xuống. Ninh Thư đều cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Mụ mụ, có chuyện gì hảo hảo nói. Ta không nghĩ các ngươi đánh nhau. Thời Tư Nam còn nói thêm, ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Nhưng là phối hợp có chút biến. Lớn mặt, Ninh Thư có chút không đành lòng nhìn thẳng. Một bộ ta không sao. Ta nhịn được, chỉ muốn mọi người mạnh khỏe. Ta thụ điểm, ủy khuất không có việc gì. Tịch Mộ Thành ánh mắt phức tạp nhìn thời Tư Nam, chính là một cái nha đầu, ngốc, thời ra người đều là âm tàn xảo trá hạng người, nhưng là nha đầu này lại tinh, khiết ngốc phải làm cho đau lòng người. Tịch Mộ Thành sắc mặt biến đổi không chừng, một hồi tràn ngập sát khí, một hồi, lại xoắn suýt do dự, Tịch Mộ Thành là thật không biết nên bắt nàng làm sao bây giờ. Tịch Mộ Thành, nghĩ tới giết nàng. Nhưng là trong lòng có chút kéo đau nhức. Huống hồ nữ nhân này đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn. Hắn hiện ở phía dưới liền căng đến khó chịu. Trong lòng điên cuồng muốn đem nữ nhân này áp dưới thân thể. Thấy được nàng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự chủ, liền biến mất. Tịch Mộ Thành ép buộc chính mình không nhìn tới thời Tư Nam. Cho dù là người được thời Tư Nam trên người mùi, hắn cũng sẽ chịu không nổi. Hắn cảm giác, chính mình khứu giác trước giờ chưa từng có nhạy cảm, thật giống như giống đực, động vật ngửi thấy giống cái động vật trên người mùi. Hết chương.